Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, nhưng mà, vị này quỷ khí dày đặc tiên sinh lại trừng mắt, khó có thể tin mà nhìn Tô Bất Ngữ, tựa hồ bị hắn xuất hiện dọa cái quá sức, hắn thật lâu sau mới tìm được chính mình thanh âm. Gập gành nói, ngươi, Tô Bất Ngữ gật đầu, bổ sung, ân, ngươi hảo. Ngoặc kép, người như thế nào lại ở chỗ này? Hắn cuối cùng là đem câu nói kế tiếp phun ra, hắn vẻ mặt cổ quái mà đánh giá Tô Bất Ngữ. Không đúng, người vừa mới kêu ta thúc thúc. Ngươi, là gần nhất nổi danh cái kia Tô Tất Tất. Hắn đột nhiên vươn hai căn đầu ngón tay. Đầu ngón tay trung gian kẹp một chương giấy vàng, hắn miệng lẩm bẩm. Trong tay giấy vàng trống rỗng sinh ra u lam sắc ngọn lửa, hắn đột nhiên đem trong tay thiêu đốt. Giấy vàng hướng Tô Bất Ngữ vứt đi, hắn lâm thời đồng bạn cùng Lý Bạch đồng thời sửng sốt. Hai người không hẹn mà cùng mà vận khởi kỹ năng, màu trắng tóc dài cùng màu xám bạc mũi tên đồng. Thời bắn về phía kia trương giấy vàng, nhưng mà... Kỳ quái sự tình đã xảy ra, ở tóc dài cùng mũi tên tiếp xúc đến giấy vàng trong nháy mắt liền dừng lại. Phảng phất bị cái gì vô hình lực lượng chế trụ Tô Ca. Theo Bạch Hy nam nhân tới thí luyện giả hô to một tiếng, Lý Bạch cũng phân ra một sợi tóc dài che ở. Tô Bất Ngữ trước mặt bọn họ hai cái vô cùng lo lắng muốn giữ được Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lại như là không có việc gì nhân nhi dường như. Ngậm tươi cười, nhìn kia trương màu vàng trang giấy tiếp cận, liền ở trang giấy sắp bổ nhào vào trên mặt hắn khi. Đột nhiên dừng lại, Bạch Hy nam nhân mắt lộ ra kinh ngạc. Hai ngón tay cũng ở bên nhau, điểm hướng màu vàng trang giấy, giấy vàng lại tiến thêm không được. Tô Bất Ngữ mỉm cười chớp chớp. Mắt ngay sau đó, u lam sắc ngọn lửa toàn bộ bao bọc lấy giấy vàng. Đem giấy vàng thiêu cái không còn một mảnh, chỉ để lại tinh tinh điểm điểm cho tàn từ không trung bay xuống. Rơi xuống bùn đất chung, Bạch Hy nam nhân, ngoặc kép, Bạch Hy nam nhân lâm thời đồng bạn, ngoặc kép, Lý Bạch, ngoặc kép, ba người sâu kín mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ nâng lên tay, nhẹ nhàng phủi phủi chính mình nửa người trên, thúc thúc, ngươi làm như vậy liền quá phận nha. Ta ba ba sẽ tức giận, Bạch Hy nam nhân nhịn không được oán giận. Ai mẹ nó chính là ngươi thúc thúc a? Ngươi, ta phù chú chỉ đối hai người không có hiệu quả. Một cái là ta chính mình, một cái đó là từ ta nơi này lừa đi miễn dịch danh ngạch Tô Bất Ngữ. Ngươi còn không nói ngươi là ai sao? Tô Bất Ngữ biểu tình bất biến, cười tủm tỉm nói, ta đây là di truyền, thần mẹ nó di truyền. Tô Bất Ngữ nhìn Bạch Hy nam nhân nói, ngươi lại không sinh quá hai tử, ngươi như thế nào biết ngươi miễn dịch danh ngạch không thể di truyền sao? Ở Kim Tự Hải trung độc thân vài thập niên Tiêu Nhất Nguyên cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên, hắn thẹn quá thành giận nói, đây đều là bởi vì ai? Lúc trước ai tin thề mỗi ngày nói Kim Tự Hải không thể yêu đương? Không quan tâm ngươi là cha ngươi. Vẫn là ngươi nhi tử, ngươi mau đem ta miễn dịch danh ngạch còn trở về. Tô Bất Ngữ xoa xoa lỗ tai, phong quá lớn, không nghe được Tiêu Nhất Nguyên lược hạ tàn nhẫn lời nói. Ngươi đừng cho là ta đối với ngươi không hề biện pháp. Ngươi có thể miễn dịch ta thương tổn, chẳng lẽ ngươi đồng đội còn có thể sao? Hắn hung tợn tầm mắt chuyển hướng Lý Bạch, không đem ta đồ vật còn trở về. Ta liền phải ngươi đồng đội đẹp, Lý Bạch, ngoặc kép, ta đỉnh ngươi cái phổi Nga. Như thế nào lại là Tô Tất Tất gây chuyện? Hắn tới bối nồi, Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Chậm gì gì nói, xin cứ tự nhiên, dù sao đồng đội là Tiêu Hao Farmer Siêu, Lý Bạch, ngoặc kép, Tiêu Nhất Nguyên cũng bị Tô Bất Ngữ bằng phẳng không biết xấu hổ kinh sợ, hắn đáng thương mà ngắm. Lý Bạch liếc mắt một cái. Buông xuống tay, Tiêu Nhất Nguyên hỏi Tô Bất Ngữ, trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta xem người yếu ớt muốn chết, nói không chừng ngày nào đó liền đã chết, còn tổn thất ta miễn dịch danh ngạch, không bằng ngươi đem ta miễn dịch danh ngạch còn trở về. ta cho ngươi cái bảo mệnh tiểu quỷ, Tô Bất Ngữ. Ngươi cầm đi ta dưa hấu, cho ta một cái hạt dưa, ngươi cảm thấy ta sẽ ăn cái này mệt. Tiêu Nhất Nguyên vô ngữ, cũng là, liền tính là Kim Tự Hải không có, hắn Tô Bất Ngữ đều sẽ không có hại, Lý Bạch chậm rãi ra tiếng. Vị này, nên như thế nào xưng hô? Bởi vì mọi người đều là thiên nhai bị hố người. Tiêu Nhất Nguyên đối Lý Bạch thái độ cũng hảo chút, chỉ cần ngươi nhớ rõ trụ trước 10 tên danh hiệu, nên biết ta kỹ năng phi thường hảo phân biệt quỷ khí dày đặc. Lý Bạch thử, khó chơi tiểu quỷ, Tiêu Nhất Nguyên cười, Tô Bất Ngữ, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi như thế nào không nói nói chính ngươi làm sao vậy. Tiểu quỷ trưởng thành, Tiêu Nhất Nguyên loát một chút chính mình thấp đuôi ngựa, nhàn nhạt nói. Người vóc dáng nhỏ tiểu, làm cái gì đều không có phương tiện, ta liền dùng người khác kỹ năng trợ giúp ta lớn lên, Lý Bạch lại hỏi. Nên như thế nào xưng hô vị này đại lão? Tiêu Nhất Nguyên, ta họ Tiêu, xếp hạng đệ tứ. Tiêu Nhất Nguyên, danh hiệu khó chơi tiểu quỷ, Tô Bất Ngữ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn nheo nheo mắt, ngươi hiện tại có phải hay không có đồng đội? Tiêu Nhất Nguyên lập tức cảnh giác lên. Ngươi muốn làm gì? Tô Bất Ngữ lấy tay làm phiến. Phẩy phẩy, cười hì hì nói. Các ngươi cũng thật là. Ta chỉ là hỏi thăm tình huống. Các ngươi liền tổng cho rằng ta phải làm chuyện xấu. Tiêu Nhất Nguyên bĩu môi. Đó là bởi vì ngươi tiền khoa quá nhiều. Ai không bị ngươi đã lừa gạt? Tô Bất Ngữ, kia mới không phải ta. Đó là ta ba ba, Tiêu Nhất Nguyên. Ngoặc kép. Hắn đối người này là thật sự không lời nào để nói, người này nhiều lợi hại a. Người khác ở vàng trong biển liều sống liều chết, hắn lại như là ở đánh game một người chơi. Cứ nhiên còn có thể tại đại hào còn ở dưới tình huống lại khai một cái tiểu hào. Đem sở hữu nồi ném cấp chính mình đại hào, làm chính mình tiểu hào sạch sẽ thật là nhân tài, Tiêu Nhất Nguyên lại hâm mộ lại ghen ghét thượng. Hạ đánh giá Tô Bất Ngữ, từ Tô Tất Tất là Tô Bất Ngữ nhi tử này tin tức truyền tới Hoàng Kim Hải. Toàn bộ Hoàng Kim Hải đều phải nổ tung trào. Càng miễn bàn, Tô Tất Tất cư nhiên đỉnh rớt Doãn Cố trực tiếp nhảy tới rồi bảng đơn 13 danh vị trí, đến tột. Cùng Tô Tất Tất có phải hay không Tô Bất Ngữ nhi tử? Nếu là, kia Tô Bất Ngữ như thế nào đem tân sinh mệnh đưa tới Kim Tự Hải? Nếu không phải, kia Tô Tất Tất nhất định chính là Tô Bất Ngữ chính hắn. Hắn lại là như thế nào ở Kim Tự Hải khai hai cái hào? Mỗi người đều muốn tìm được Tô Bất Ngữ, hỏi thăm nơi này bí mật Tiêu Nhất Nguyên cũng muốn biết bất quá. Hắn biết nếu muốn từ Tô Bất Ngữ cái này cáo già xảo quyệt ra hỏa trong miệng nghe được sự tình. Liên trước muốn trả giá điểm cái gì, Tiêu Nhất Nguyên trả lời Tô Bất Ngữ vừa rồi hỏi chuyện. Ta ở Kim Tự Hải chung một người phiêu bạc lâu rồi. Đột nhiên có chút chán ghét, liền đến phía dưới hỗn loạn hải tìm chút đồng đội cùng nhau lăng bạt. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Ngươi lần này đồng đội một cái kêu Tiểu Văn, một cái kêu Võ Cách. Tiêu Nhất Nguyên kinh ngạc mà nhìn Tô Bất Ngữ. Ta thật xem như phục ngươi. Ngươi, này đó tin tức ngươi chẳng lẽ hiện tại không cần cắn người sẽ biết sao? Tô Bất Ngữ, đã sớm nói, ta không phải ta ba ba, tuy tuy tiện tiện cắn người ăn huyết nhục gì đó, đều là ta ba ba là mơ siêu Tiêu Nhất Nguyên. Thành đi, Tô Bất Ngữ trên mặt tươi cười thu liễm lên, nhìn đến hắn biểu tình biến hóa. Tiêu Nhất Nguyên trong lòng cũng đã có không tốt suy đoán, xin lỗi. Người đồng đội Võ Cách đã chết, Tiêu Nhất Nguyên gắt gao nhắm mắt. Ngay sau đó lại mở, cười, ba. Có thể nghĩ đến, lúc trước, ta liền cảm thấy hắn tâm thái có chút tiêu cực. Tô Bất Ngữ. Hắn là bị cái này thí luyện trường hải sát chi xương mù giết chết, hắn đem chính mình biết đến tin. Tức tất cả nói cho cấp Tiêu Nhất Nguyên, Tiêu Nhất Nguyên che lại cái trán. Hơi hơi về phía trước khom lưng, đuôi ngựa rơi xuống trước ngực, hắn cười khổ, mệt ta còn là đứng hàng đệ tứ. Cứ nhiên đã bị như vậy một cái tâm lý ám chỉ cấp. Tô Bất Ngữ, này cũng không phải ngươi sai. Tiêu Nhất Nguyên vừa định nói. Không nghĩ tới ngươi cũng trở nên ôn nhu. liền nghe Tô Bất Ngữ mở miệng nói. Ngoặc kép, rốt cuộc giống ta như vậy người thông minh thế gian vô hai, Tiêu Nhất Nguyên. Ngoặc kép, cút cho ta, Tiêu Nhất Nguyên thực mau khôi phục bình thường. Hắn nói, ta phải muốn đi tìm Tiểu Văn, thật vất vả tìm được một văn một võ hai cái đồng bạn. Ném một cái, cũng không thể đánh mất một cái khác, Tô Bất Ngữ gật đầu. Xem ở ta vì ngươi cung cấp như vậy một tin tức phần thượng. Giúp ta một cái vội bái. Tiêu Nhất Nguyên, ngươi lại muốn làm cái gì? Chỉ là mượn ngươi một chút kỹ năng mà thôi. Không đau, Tô Bất Ngữ lôi kéo Tiêu Nhất Nguyên. Không ra không mặt mũi nói, ghê tởm hơn chính là. Bởi vì năm đó sai lầm, Tiêu Nhất Nguyên kỹ năng căn bản đối Tô Bất Ngữ không có tác dụng. Hắn bị triền vô pháp nhi. Đành phải nắm một chút Tô Bất Ngữ nắm cục đá bàn tay, hảo đi. Ta xem ngươi thế nào cũng phải muốn đem ta lừa táng ra bại sản không thể, Tiêu Nhất Nguyên hừ. Một tiếng, nếu không phải ta đáng thương ngươi, hiện tại ngươi đã sớm mất mạng, hắn xoay người. Tiểu Bạch, đi thôi, nhưng mà, hắn lâm thời đồng đội lại không có cùng hắn cùng nhau đi, ngược lại đứng ở Tô Bất Ngữ bên cạnh Tiêu. Nhất Nguyên, ngoặc kép, Bạch Khởi gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng mà cười nói. Ngượng ngùng a, vị này đại lão, ta tìm được ta đồng đội, Tô Bất Ngữ đối với Tiêu Nhất Nguyên thổi tiếng huýt sáo. Đem hắn vừa mới lược hạ tàn nhẫn lời nói còn nguyên dâng trả. Tấm tắc, nếu không phải ta đáng thương ngươi, hiện tại ngươi đã sớm mất mạng, Tiêu Nhất Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Làm ngươi ra. Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành ta quỷ, cung ta sử dụng, dứt lời, tựa hồ sợ lại bị vả mặt, hắn nhanh chóng rút lui, Lý Bạch đuổi theo kêu. Uy, uy, từ từ, ta trên đỉnh đầu cái này làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ ở hắn sau lưng cười cười, Lý Bạch lưng chợt lạnh. Chậm rãi xoay người, không có biện pháp a. Lý Đại Bạch, lúc này cũng chỉ có cầu ta, Lý Bạch cắn răng. Trên mặt thịt nhất trừ, Tô Bất Ngữ vội vàng xua tay. Ta cùng ngươi nói giỡn, nếu là ngươi Lý Bạch Bạch sự tình, ta sao có thể không hỗ trợ đâu. Huống hồ, đây cũng là ta phạm sai, Lý Bạch chỉ phải đi đến hắn trước mặt. Tùy ý hắn ngón tay ở chính mình đầu tóc chọn tới chọn đi. Đem cái kia giấy vàng tiểu nhân xả ra tới, một bên Bạch Khởi tò mò hỏi. Này đến tột cùng là cái gì kỹ năng? Tô Bất Ngữ, Tiêu Nhất Nguyên quỷ nói kỹ năng mà thôi. Hắn kỹ năng lợi hại nhất địa phương là có thể thao túng lệ quỷ. Thậm chí có thể viễn trình ảnh hưởng thí luyện giả, Bạch Khởi. Hắn vừa rồi nói miễn dịch danh ngạch lại là chuyện gì xảy ra? Tô Bất Ngữ, bởi vì hắn kỹ năng không có thời gian địa điểm hạn chế. Có thể dùng ở bất luận kẻ nào trên người. Ta đã biết điểm này sao có thể không còn sớm làm chuẩn bị. Được rồi, kế tiếp chuyện xưa không cần hắn nói. Đại gia cũng minh bạch Bạch Khởi cùng Lý Bạch đồng thời lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Ta lúc ấy dùng thật dài một đoạn thời gian, mới cùng hắn đánh hảo quan hệ. Sau đó đạt được cái này danh ngạch Lý Bạch, cái này danh ngạch chỉ có hai cái. Tô Bất Ngữ gật đầu, một cái dùng ở chính hắn trên người, một cái dùng ở ta trên người, như vậy liền khỏi bị lệ quỷ bối rối, thậm chí có thể đùa bỡn này đó quỷ, hắn nói. Đem kia trương giấy vàng tiểu nhân ở trong tay xoa thành một cái cầu, tiểu nhân dãy dụa đứng dậy. Một lần nữa đem chính mình quán bình, Bạch Khởi, ca, ngươi trong lòng bàn tay cái này cũng là quỷ, nghe được Bạch Khởi xưng hô. Tô Bất Ngữ ngẩn người, hắn dùng đầu ngón tay chọc chọc giấy vàng tiểu nhân, tới biểu diễn một cái, giấy vàng tiểu nhân ủy ủy khuất khuất mà loát bình thân thể của mình. Sau đó, một cái quay đầu mở ra bồn máu mồm to, Bạch Khởi sợ tới mức lui ra phía sau một bước, Tô Bất Ngữ gõ. Giấy vàng tiểu nhân một chút, giấy vàng tiểu nhân thu hồi miệng. Lấy OTZ tạo hình quỳ gối Tô Bất Ngữ lòng bàn tay. Sau đó, xoạch xoạch đi xuống rớt nước mắt, Lý Bạch, này, nơi nào là cái gì miễn dịch danh ngạch, đây là hắn cho ngươi thao túng hắn kỹ năng tư cách đi. Ta, người lúc trước rốt cuộc cùng hắn hỗn có bao nhiêu thân mật. Hắn cư nhiên liền cái này đều cho ngươi. Tô Bất Ngữ nhìn Bạch Khởi, nói, ta lúc ấy lấy hắn khi ta đệ đệ tới. Bạch Khởi dương mắt, hắn đối với Bạch Khởi nói. Người nghĩ đến cái gì? Bạch Khởi biểu tình nghi hoặc, hỏi lại, Tô ca, ta nên nhớ tới cái gì sao? Tô Bất Ngữ lộ ra thất vọng biểu tình, hảo, trời còn chưa sáng, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Ba người cộng đồng tễ khắp nơi tiểu sơn động. Lý Bạch nhắm mắt lại ngủ, Tô Bất Ngữ nhỏ giọng hỏi Bạch Khởi. Trí nhớ của ngươi đều có chút cái gì? Bạch Khởi gãi gãi thái dương. Ta có lên sân khấu ký ức, cũng có bọn họ cho ta tăng thêm giả mạo thí luyện giả ký ức. Tô Bất Ngữ. Này đó ký ức, ngươi đều này đây cái gì thị giác xem? Cái gì thị giác? Bạch Khởi đôi tay đáp ở đầu gối. Hai mắt nhìn sơn động đỉnh chóp. Hình như là đệ nhất nhân thị giác, đối, chính là ta trải qua quá giống nhau, Tô Bất Ngữ. Vậy ngươi cảm giác ngươi thật sự trải qua quá sao? Bạch Khởi cười nhạo một tiếng. Sao có thể, rốt cuộc ta biết ta chỉ là người nhân bản mà thôi, Tô Bất Ngữ như suy tư gì? Này thuyết minh, ngươi nhớ rõ nhất vững chắc chính là chính mình là người nhân bản cái này khái niệm. Sau đó mới là các loại ký ức. Bạch Khởi gật đầu, vậy ngươi có hay không cảm thấy? Có chút thời điểm, chính mình sẽ nhiều ra một ít giống thật mà là giả ký ức. Hoặc là làm ra một ít không chịu khống chế sự tình, Bạch Khởi rũ xuống mắt. Do dự dự nói, phía trước ta không phải cùng Tô ca ngươi đã nói sao? Ta sẽ vô ý thức hại ngươi, này còn không phải là ta làm ra không chịu khống chế sự tình sao? Đại khái ta trong thân thể đưa vào, hại ngươi, mệnh lệnh. Này mệnh lệnh cao hơn ta tự thân mệnh lệnh, hơn nữa. Ta đã lâu không có bảo dưỡng. Các loại trình tự làm lỗi hỗn loạn dưới tình huống. Nhiều chút ký ức cũng là thực bình thường. Kia đều chứng minh ta muốn hư rớt, Tô Bất Ngữ hô hấp cứng lại, hắn ấn chính mình cái trán. Chậm rãi nói, sẽ không, ở sự tình chân tướng còn không có làm rõ ràng phía trước. Ta tuyệt không sẽ làm ngươi hư rớt đêm, càng sâu, ngày hôm sau, thiên sáng ngời, Lý Bạch liền bay ra đi xem kỹ sương mù có hay không lan tràn xu thế, Bạch Khởi tắc đi trong rừng cây. Trích một ít có thể đỡ đói dã trái cây, hai người một trước một sau trở về, Bạch Khởi đem dùng đại lá. Cây bao tốt hai bao trái cây phân biệt đặt ở Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch trước mặt, Lý Bạch mở ra đại lá. Cây. Phát hiện bên trong trái cây phần lớn đều là làm khô quát bẹp. Cô ghê lồi lõm, thật vất vả chọn mấy cái bóng loáng ăn. Một ngụm cắn đi xuống. Lại toan lại sáp, phi. Này trái cây, hắn quay đầu vừa thấy. Hảo sao, Tô Bất Ngữ trong tay trái cây mỗi người no đủ mượt mà. Còn nước sốt phong phú, Lý Bạch nhìn về phía Bạch Khởi không để ý tới hắn, Tô Bất Ngữ hỏi. Bạch Khởi. Người như thế nào không ăn? Bạch Khởi cười tủm tỉm nói. Này đó trái cây ta đều hưởng qua. Chọn ăn ngon nhặt về tới. Chỉ là thì ăn liền thì no rồi, Lý Bạch. Ngoặc kép, Nga, hợp lại là ngươi cố ý nhằm vào ta. Lý Bạch thật không biết chính mình như thế nào trêu chọc đến hắn. Lý Bạch quay đầu đối Tô Bất Ngữ nói. Sương mù lại cắn nuốt một ít tiểu đào. Phòng trưng lại quá không lâu liền phải đem sở hữu thí luyện giả đều bước đến mảnh đất chung. Tâm mơ siêu Tô Bất Ngữ, nếu không phải nhìn thấu chân tướng, sợ là chúng ta bị buộc đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Cũng muốn giết hại lẫn nhau, cơm nước xong, Tô Bất Ngữ rửa sạch Khởi chung quanh dấu vết, lưu lại hai người tại chỗ, Lý Bạch nhìn chằm chằm Bạch Khởi nói. Người đối ta có cái gì bất mãn? Vị này người nhân bản bằng hữu. Bạch Khởi mỉm cười, lúc ấy, ta liền cảm thấy ngươi đều nghe được. Quả nhiên như thế, Lý Bạch, ngươi đi theo hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắn tin người nhân bản, ta nhưng không tin, Bạch Khởi ôm cánh tay. Lãnh đạm nói, cùng ngươi không quan hệ, Lý Bạch, vậy ngươi cố ý cho ta sáp trái cây là làm cái gì? Cảnh cáo ngươi, đừng giả bộ một bộ đại gia bộ dáng. Nhà ta Tô ca hố ngươi, là cho ngươi mặt mũi, hoặc là ngươi liền đi, hoặc là liền thu hồi ngươi tiểu tính tình, Lý Bạch Khí cười. Ai u a, ca ta sợ ngươi buông lời hung ác sao? Bạch Khởi mỉm cười, ta kỹ năng là Cupid, ta tưởng ngươi đại khái không nghĩ nếm thử một chút bị cùng quái vật liền thượng nhân duyên cảm thụ. Đi, Lý Bạch, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Ngươi thắng, chờ Tô Bất Ngữ trở về. Liền thấy này hai người từng người ngồi ở một bên, dựa lưng vào nhau, ai cũng không phản ứng ai, đi lạp. Chúng ta đi trước cái kia hồ nước biên, xem có thể hay không đem cái kia thí luyện giả tiện đường mang lên, Lý Bạch cùng Bạch Khởi chăm. Miệng một lời hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, bí mật nha, hết chương.